tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì theo đạo Hồi giáo nên việc ăn mặc của người Ai Cập rất khắt khe, đặc biệt là với phụ nữ, mặc dù ngày nay các quy định với phụ nữ đã thông thoáng và cởi mở hơn. Bởi vậy, khi giao dịch với các đối tác Ai Cập bạn phải nhớ ăn mặc sao cho thật kín đáo, giản dị. Cả nam giới và nữ giới đều phải thận trọng trong ăn mặc nhưng phù hợp. Hơn cả vẫn là bộ com lê hay những bộ quần áo giao dịch lịch thiệp như áo sơ mi hay bộ vest nhẹ nhàng, cũng cần hết sức hạn chế mặc áo cộc tay. Phụ nữ cần mặc những trang phục hết sức kín đáo và đơn giản, không được mặc váy ngắn, bà nói tiếng của đất nước họ. Mấy vị đi đường xa, nơi đây hơi tồi tàn, mong mấy vị thông cảm. Tạm thời hãy nghỉ ở đây, chúng tôi sẽ chuẩn bị thức ăn. Bà mỉm cười hiền, nói rồi xoay đi liền, nói với hai cô con gái chuẩn bị đồ ăn và nước. Không sao, có nước uống, nằm nghỉ là quý rồi, cảm ơn người đã giúp đỡ. Thiếu thất khách khí, cười tươi đa phần kính trọng. Người Ai Cập có thói quen gặp gỡ trực tiếp, giáp mặt và đứng ngồi gần nhau để trao đổi, nói chuyện. Khi chào hỏi, cần hết sức lưu ý trong việc gọi tên của người Ai Cập. Tên người Ai Cập được viết bằng tiếng A, dập, không sử dụng hệ chữ Latin như tiếng Anh nên thường khó nhớ một cách đầy đủ và chính xác. Những người ở đây lại có vẻ không được học nhiều, nên đa phần không nói được tiếng Anh mà dùng ngôn ngữ riêng của họ. Cũng có khi cách phát âm cũng làm hiểu sai ý nghĩa về tên của họ. Vì vậy, nên chắc chắn về tên riêng của người Ai Cập khi gọi tên họ. Phụ nữ và nam, giới không bao giờ bắt tay. Cô con gái đầu có vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành, rất lễ phép, lại tư tốn, mang nét e thẹn nhìn mắt. Các vị xem ra từ nơi khác đến, có chăng là khách du lịch đi lạc đường. Các vị, có dự tính thế nào để trở về? Cần giúp đỡ gì chúng tôi sẽ hết lòng. Mắt im lặng không nói gì, thiếu thất liền lên tiếng thay. Cảm ơn quý, cô, chúng tôi đúng là khách du lịch đến Ai Cập tham quan, nào ngờ đi quá xa nên lạc hướng. Xem ra phải nhờ một đêm ở đây, mai sẽ đi. Không làm, phiền hà đến mọi người trong ốc đảo lâu. Bội Bội liền ngạc nhiên, hỏi nhỏ, anh cũng biết nói tiếng họ sao? Xem ra anh cũng không kém mắt, thiếu thất liền quệt mũi, tự tin. Dĩ nhiên rồi, tôi là thủ lĩnh Ma Xét, chẳng lẽ vô tích sự sao? Bội Bội nhìn thấy họ bưng những ly nước trắng lên liền hí hửng chạy vội lại ực một cái. Khiến bọn họ nhăn mặt không hài lòng, mắc nhỏ giọng nói, dù gì cũng nơi đất khách, hắn ta không quá khí thế. Lại nhẫn nhịn giảm tính ngông cuồng, hắn ra vẻ nhắc nhở, đất sa mạc là, nơi nước được coi là thiêng liêng nhất, cô uống như vậy sẽ khiến họ có cái nhìn không tốt về cô, ý tứ một chút. Bội Bội ngục mặt gật nhẹ đầu xem như hiểu ý, bước đến bên cạnh giường Nguyệt Hàm. Định đưa nước cho Nguyệt Hàm uống, vừa để cốc nước vào miệng, bất chợt thân thể Nguyệt Hàm căng cứng. Mát, đang nhắm yên tĩnh lại trao chặt giường cô đang mơ giấc mơ rất dữ dội. Tay bất giác siết chặt vẻ như rất đau đớn. Gư, gư, hừ, trong cơn mê cô gầm lên một tiếng. Liền mở mắt ra, trong ánh mắt mơ hồ, lòng ngực phập phồng thở mạnh. Như một lớp xương mờ ảo ảo. Gương mặt người đàn ông quen thuộc thần thái vẫn lãnh đạm điển. Trai nhưng ánh mắt chứa một sự lo lắng. Mát, mỗi lần có gặp, chuyện khi tỉnh lại, người cô nhìn thấy là mắc cái tên khắc cốt ghi. Tâm, khiến lòng cô bất bối rối, cơ thể vẫn chưa phần nào hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại, lần nữa, từ cửa điện ngục bước ra. Lần này xuống gặp Diêm Vương lại rượt. Mình vì người ngồi trên cao có gương mặt quen đến khó tin, vẫn thần khí. Mạnh mẽ, đôi mắt sâu sắc bén ung dung mà cao ngạo. Phải nói chưa nghĩ, được lại có Diêm Vương đẹp trai đến như vậy, giọng trầm luân vọng tới. Tính mạng cô do tôi quyết định, chưa trả hết nợ trần thì chưa cho. Chết, cô lúc đó chỉ há hốc mồm, ngẫu khí hoàn toàn chẳng khác gì tên bá đạo trên kia. Mắc anh trên trần loạn thế chưa đủ, xuống đây lại làm. Diêm Vương phán quyết sinh từ người ta, tôi xúi quậy thế nào lại mắc nợ, anh kiếp kiếp thế này. Chưa kịp phản xạ cơn tỉnh mộng đã mở mắt thấy. Hắn, mắc nheo mắt, tỉnh rồi thì lên tiếng, sợ mình chưa chết hay sao còn chân chân nhìn tôi. Cơ thể như trắng chút sức lực lại làm biếng quan tâm câu nói đáng ghét của hắn. Thiếu thất hí hừng cười rộ, chấm, ô ô nàng tỉnh rồi, làm người ta lo lắng quá, vừa dứt câu nhận được ánh mắt không hài lòng của ai kia. Liền đánh, hướng khác thấy thức ăn được dọn lên vôi lại phụ cô em. Ánh mắt có chút đưa tình, khiến cô em người Ai Cập đỏ mặt. Để tôi phụ giúp cô một tay, thiếu thất biết không ít về phong tục tập quán ở từng nước. Nên khi giao tiếp khi ăn uống đều rất lễ nghi, khiến họ hài lòng. Ngựa óc lai, Bội Bội quen thói sống trong rừng, tùy tiện thoải mái ăn. Nhanh nuốt chọc, Vũ A nhìn thức ăn tỏ ẩn la rau và trứng, có chút chê. Bài, người Hồi giáo rất quan trọng việc ăn uống. Do hầu hết khu vực MENA theo đạo Hồi, tín đồ Hồi giáo không ăn thịt heo, uống rượu. Khi dùng hay mang theo những thức này phải tránh không để họ trông thấy. Vì có thể bị kết tội là không tôn trọng đạo Hồi. Trong bữa ăn, người Ả Rập sử dụng dao thìa, dĩa và thức ăn được đặt trên đĩa, một số nơi vẫn có sử dụng tay phải để ăn vì tay trái được cho là không sạch sẽ, và không thích hợp. Cô không biết thì đừng phô trương nữa, không thể yên lặng ăn sao. Mọi người nhìn cô xem kia, còn không ý tứ thì nhịn đói. Thiếu Thất nói nhỏ nhăn mặt nhắc nhở Bôi Bôi. Bội Bội sụ mặt. Lý Nhí nói tôi không biết mà, ăn uống nói chuyện cùng phải như anh vậy thì thật khó chịu. Nói xong, Thiếu Thất mặt lạnh trừng mắt cho cô cái nhìn hâm dọa. Bội Bội liền nín luôn, rụt rè lặng thinh ăn hết phần ăn. Mắc mang cơm đến cho Nguyệt Hàm, hắn tỏ ra ân cần dịu dàng. Đốt cô ăn, Nguyệt Hàm nhíu mày, mặt còn nhợt nhạt miệng lấp bấp nói. Lão đại, anh không cần đâu, tôi tự mình ăn. Lập tức cô nhận được ánh mắt đe dọa, muỗng cũng đã dâng đến miệng còn từ chối, ánh mắt sắc bén kia như muốn nói. Còn từ chối thì sẽ ăn thịt. Cô, Nguyệt Hàm đành để mặt hắn, dù sao cùng không quen. Mặt có chút ngượng đỏ, trong vẻ lạnh tanh như cái cục giá, lại nhẹ nhàng tư tốn. Đốt cô, thật sự không khác gì đang dọa người. Cô cảm thấy bụng đói kêu, gào nhưng thức ăn vào miệng lại nuốt không trôi. Chỉ mong sao chén cơm, mau hết đi, nếu không tinh thần lại bị hắn ta hù chết. Sao vậy, khó nuốt à? Mắc Nhạt Ghi Ong thấy thái độ cô kỳ hoặc. Miệng cứ ngốn nghiến ăn, đến nổi hai bên má phồng ra như con ếch. Tôi, a hát, không khỏe, miệng đang ăn lấp bấp nói. Bất chợt một câu nói khiến cô muốn phun trào ra hết thuốc ăn. Hắn cất, giọng tự nhiên, nếu không khỏe, vậy để tôi mốm em ăn sẽ nhanh hơn. Phụt, cô nghĩ sao cái vẻ đẹp trai đó lại đỏ ẩn hậu nói ra như vậy được. Sạc, ạc, ạc, cô như muốn nhả ra hết thức ăn trong miệng. Vồ ngục thật mạnh, cô vô tư xua xua tay, cười hi hi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, tôi cũng chưa xúc miệng mấy ngày nay. Ế ác, nói xong Nguyệt Hàm liền đớ lưỡi. Khốn khiếp, sao mình có thể nói ra lời mất vệ sinh như vậy chứ? Anh ta không để ý chứ? Sắc thái có chút thay đổi, khóe mặt mang ý cười. Lại nói giọng trêu, đùa, tôi cũng không có vệ sinh, vậy cũng có thể trao đổi một chút cho nhau. Hắn đưa mặt ám muội lại gần, cô liền căng mắt, hự, vô lại, tôi muốn nghỉ ngơi, anh mà lại gần thì tôi liều mạng với anh. Cô nóng dạn đỏ cả mặt, tức giận nằm xuống quay mặt đi. Tên đó mở miệng ra chỉ chọc người ta nổi điên. Từ khi nào lão đại ca có thể nói chuyên vô lại như vậy? Hẳn là bị tên Thiếu Thất đó đầu độc, vô liên sĩ như tên đó. Tên bá đạo này phải cho cách ly với Thiếu Thất, không sẽ hại chết tinh thần người khác. Cách chương.